Chương 68, chúng ta trước ngưng chiến. Chói mắt bạch quang, từ trên thân Khương Ly bộc phát. Nàng theo cự viên trên đỉnh đầu nhảy xuống một màn, nay đã để người khiếp sợ. Lại không nghĩ, giờ phút này những cái kia bạch quang bộc phát về sau, tại nàng thân chu vi mà không tiêu tan, dần dần ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng khung xương trắng. Cái nào khung xương trắng, không thể so với hồng long cự nhân nhỏ, trừ khung xương bên ngoài, còn có cứng rắn cốt khải bao vây. Trên đỉnh đầu, còn có hai chi hố lượn, sắc bén sừng rồng. Mà Khương Ly, nhưng không thấy bóng dáng. Một màn này có thể nói rung động nhân tâm, có thể dùng hư không, mặt đất giao chiến, đều trì hoãn trì hoãn. Khương Ly đâu không ít người ở trong lòng phát ra tự hỏi. Đột nhiên, Khương Ly âm thanh, từ chỗ nào bạch cốt cự nhân trên thân truyền đến. Hồng Long Vương, hôm nay liền lại trả ngươi vì ta yêu tộc tướng sĩ tế cờ. Hà Khương Ly vậy mà tại cái nào bạch cốt cự nhân bên trong lúc này, có mắt sắc yêu tộc tướng sĩ cùng long tộc, phát hiện tại cái nào bạch cốt cự nhân trong mắt mê hồn bóng dáng. Hư nhìn xem người nào chết trước Hồng Long Vương bước ra một bước, toàn thân buộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ba nhờ Khương Ly cu nở dê bả tờ đầu chuyển động. Nàng chính là bạch cốt cự nhân cũng là nàng. Đây chính là đại hoang cốt long thiên phú chiến kỹ, có thể huyễn hình. Lấy khác biệt hình thái bảo hộ Khương Ly. Giống bạch cốt cự nhân phát ra gầm lên giận dữ. Tại Bắc Mạc Tuyết Hoang trên cổ chiến trường, hai cái mấy trăm trượng cự nhân, hướng lẫn nhau băng băng mà tới. Hồng Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vung ra một quyền. Bạch cốt cự nhân hai chân trèo lên một lần, trực tiếp nhảy vào không trung, đồng dạng vung ra một quyền. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trực tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô. Lần đầu giao phong, Khương Ly trực tiếp cùng Hồng Long Vương đánh hòa nhau trận chiến dưới mặt đất trên sân, chúng yêu nhộn nhịp thối lui, cho Khương Ly nhường ra sân bãi. Mà Long tộc bên kia, nhượng bộ không bằng, không ít cấp thấp yêu tộc đều táng thân tại Hồng Long Vương dưới chân. Bành bành bành bạch cốt cự nhân cùng màu đỏ cự nhân đang đối mặt hoành, cái nào lực lượng cuồng bạo, cuốn sạch lấy trên cổ chiến trường tất cả ngõ ngách. Toàn bộ cổ chiến trường, cơ hồ lấy bọn họ làm trung tâm, bộc phát ra từng đạo khủng bố sóng chấn động. Né tránh không kịp người, đều bị sóng chấn động tác động đến, không kịp hô một tiếng, liền bị vỡ nát làm huyết nhục, rơi tại phía trên chiến trường cổ. Qua kích thi cờ hờ trên cổ chiến trường, hai đạo to lớn thân ảnh không ngừng va chạm tách ra, mở rộng cuồng bạo công kích. Giữa hai người, rực rỡ vô cùng quang mang lóe ra, đám người chỉ có thể kinh ngạc nhìn thấy lực lượng va chạm, nhưng khó mà thấy rõ chiêu thức của bọn hắn. Cái này Hoàng Phi... Có chu tờ mánh liệt ta đại chiến nhìn đến trong lòng run sợ, không ít yêu tộc tướng sĩ trong nội tâm, đối Khương Ly đều sinh ra một loại vừa kính vừa sợ suy nghĩ. Giết Hồng Long Vương quát lên một tiếng lớn, Hồng Long cự nhân một quyền tóc ra, kinh khủng quyền kình trực tiếp hóa thành một cỗ hủy diệt dòng lũ, xé nát bốn phía tất cả, đem tới gần đồng tộc đều rào sắt thành bọt máu, chỉ là nháy mắt, liền vọt tới Khương Ly trước mặt. Đối mặt kinh khủng như vậy quyền, chú ý cái này một trạm yêu tộc các chiến sĩ. Đều âm thầm kinh hãi, làm ban thưởng an tâm. Quá khủng bố Hồng Long Vương một kích này, mang theo tất phải giết ý, kinh khủng ý sát phạt, ngay cả đứng ở phía xa bọn họ cũng có thể cảm giác được. Hắn không phải là muốn giết chết Khương Ly không thể nhưng, cùng có lực lượng này chống lại Khương Ly, nhưng không có toát ra bất luận cái gì hoảng sợ chi ý bạch cốt cự nhân phóng lên tận trời, ở sau lưng nàng, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hư không chấn động, phảng phất cả vùng không gian đều biến đến dày nặng. Ba nhờ Hồng Long cự nhân đột nhiên cảm thấy mình thân thể biến đến trở nên nặng nề. Đại điệu ý chi nháy mắt, hắn liền minh bạch thành phố chuyện gì xảy ra. Cái này nhân tộc nữ tử, vỡ ơ y ma cảm nộ đại điệu ý chi giống Hồng Long Vương hét lớn một tiếng, muốn tránh thoát Khương Ly đại điệu ý chi không chế. Chuyện gì xảy ra Hồng Long Vương động tác giống như biến đến trì độn. Có người phát giác mánh khỏe. Là đại điệu ý chi lực lượng, luôn luôn là yêu tộc yếu hạng. Nhân tộc tại trời sinh lực lượng, phương diện phòng ngự không bằng yêu tộc, thế nhưng tại đối ý chí cảm ngộ bên trên, nhưng mạnh hơn yêu tộc. Đại điệu ý chí buộc phát mà đến, toàn bộ cổ chiến trường đều bị một loại dày nặng khí tràn ngập. Hoàng Phi lợi hại như vậy sao yêu tộc các chiến sĩ, giọng nói biến đến hoảng sợ. Người chẳng lẽ không biết, chúng ta Hoàng Phi, thế nhưng là nhân tộc chư vương luận đạo khôi thủ là Tây Hoang lợi hại nhất thiên kiêu chư vương luận đạo ta nghe nói qua nghe nói là Tây Hoang đại điệu bên trên. Vương Cảnh Thiên kêu tranh tài. Giống như trước đó không lâu mới kết thúc, lúc kia Hoàng Phi mới là Vương Cảnh, bây giờ liền hoàng cảnh cấp 5 cái này tốc độ tu luyện quá khủng bố ha ha ha, nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu, nhưng thành chúng ta yêu hoàng lao bà vui vẻ a. Lời vừa nói ra, vô số yêu tộc tướng sĩ, trong nội tâm đều dâng lên một loại vẻ kiêu ngạo. Bạch cốt cự nhân cùng hồng long cự nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hồng long vương bị đại địa ý chí ảnh hưởng, động tác biến đến chậm chạp. Hắn không cách nào thoát khỏi đại địa ý chí trói buộc, phảng phất hắn càng dãy rủa, liền sẽ trói buộc đến càng chặt. Ngự sơn thuật chấn khương ly âm thanh, vang vọng cổ chiến trường. Bạch cốt cự nhân từ không trung hướng bị trói buộc trên mặt đất hồng long cự nhân bạo kích mà đến, một cái chấn chữ, cùng đại địa ý chí đem kết hợp, trực tiếp đem hồng long vương chấn nằm dạp trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hồng long vương ngã xuống thời khắc, lại có vô số cấp thấp long tộc gặp nạn. Ba nhờ bạch cốt cự nhân thừa cơ truy kích, rơi vào hồng long vương bên người, vung ra một quyền, trực tiếp đánh tại hắn trên mặt. Giống hồng long vương trong miệng ga ho the tờ không ngừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ quan mang. Bạch cốt cự nhân nhưng hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, trở tay một ném, đem hắn cả người trực tiếp vung lên theo trên vai ngã qua, lần nữa nhập vào mặt đất. Phanh phanh phanh liên tục cận chiến công phạt, bạch cốt cự nhân đánh cho hồng long vương khó mà đổi tay. Đến cuối cùng, Khương Ly trực tiếp đưa tay hoành ra, song trưởng bạo kích, trực tiếp khắc ở hồng long vương trên ngực. Giang giác một tiếng vang dọn, hồng long vương cự nhân hóa thân, bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này cố vết rách điên cuồng lan tràn, có thể dùng hồng long vương miệng phun máu tươi, không ngừng lùi lại. Hồng long vương thật vất vả đứng vững, vỡ ơ y ma không phải tiếp tục chiến đấu, mà là xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là, Khương Ly sẽ để cho hắn trốn bạch cốt cự nhân ánh mắt quét nhẹ hắn một cái, phảng phất là đang dễu cợt hắn ngây thơ. Nguyên lai tưởng rằng thế lực ngang nhau chiến đấu, lại tại tích tắc này, bắt đầu nghiêng. Khương Ly biểu hiện ra ngoài chiến lực, để yêu tộc các chiến sĩ, đều chỉ có thế khâm phục tán thưởng. Trên cổ chiến trường, long tộc đại quân đã xu hướng suy tàn, thua là chuyện sớm hay muộn hư không bên trong, long vương nhìn đến ánh mắt âm trầm vô cùng. Tại hư không chiến trường, vốn nên là long tộc sân nhà. Lại bởi vì phía trước Khương Ly cái nào một quấy rối, tổn thất không nhỏ, lại thêm, cái nào không trung triệu hoán khe hở một mực chưa từng khép kín, thực cu nở dê còn chưa xuất thủ, để long vương luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Thực chúng ta trước ngưng chiến long vương đột nhiên mở miệng. Ngưng chiến yêu tộc chúng tướng nhộn nhịp nhìn về phía hư không bên trong đạo kia thân ảnh màu trắng, chờ lấy hắn quyết định. Trong lúc nhất thời, hai đại chiến trường đều tĩnh lại, chỉ có trên mặt đất bạch cốt cự nhân vẫn còn tại đuổi theo hồng long cự nhân đánh. Lục giới hoa thân thực, nhưng thần sắc lạnh giá, thản nhiên nói, tiếp tục giết.